Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, bố cháu thi cứu. Trầm Phong không nghĩ tới thân đồ Nguyên Võ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lập tức ngẩn người, người nơi đó là không phải phát hiện Lưu Dữ Lương. Thân đồ Nguyên Võ cơ cảnh nói: "Không phải ta tâm hung ác, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một khi bắt đầu phát cháo, cái kia tại địch quân không có rút lui trước đó, liền không thể ngừng. Cho dù ngươi phát hiện Lưu Dữ Lương lại nhiều, có thể đủ tất cả thành Bách Tính ăn. Huống chi, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, cũng là cho dù bảo vệ, cũng muốn trước bảo trụ các binh sĩ không bị chết đói. Nếu không, các binh sĩ đói gấp, không chỉ có không có chiến đấu lực, vẫn là sẽ khiến binh biến, hoặc hướng địch nhân mở thành đầu hàng. Tới lúc đó, chúng ta, người nào cũng đừng hòng mạng sống." Thân đồ Nguyên Võ không để ý tới mồ hôi đầm đìa hình tượng, nhìn chằm chằm Trầm Phong, vô cùng nghiêm túc nói ra. Kỳ thật, Trầm Phong còn thật không nghĩ tới những thứ này. Xem ra mỗi người vị trí khác biệt, suy tính vấn đề quả nhiên khác nhau. Tại Trầm Phong xem ra, Bách Tính đáng thương, vậy liền cần phải cứu trợ bọn họ. Nhưng theo thân đồ Nguyên Võ góc độ tới nói, cho dù bảo vệ Bách Tính, các binh sĩ ra trước đói khát cùng binh biến, một khi có người mở cửa thành ra, vậy liền không chỉ có chỉ là Bách Tính ấm no vấn đề. Không chừng toàn bộ Kiến Long thành cũng phải bị đối phương giết sạch. Nếu thật là nói như vậy, hoàn toàn chính xác còn không bằng trước bảo trụ các binh sĩ cái bụng, làm cho đối phương không cách nào phá tan Kiến Long thành. Cứ như vậy, sống sót Bách Tính mới có thể càng nhiều hơn một chút. Đến mức thân đồ Nguyên Võ giảng bí mật Lưu Dữ Lương, Trầm Phong cũng không phải không có suy nghĩ qua, mà lại trước mấy ngày đều bị con chuột nhỏ bốn phía tìm tòi. Chỉ là cho tới bây giờ, lông cũng không phát hiện một cái. Đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vạn nhất bị đám người kia phát hiện, vậy chúng ta ai cũng chạy không được. Một bên Thà ở bên cạnh nhắc nhở, đi, tìm dâm mát địa phương. Thân đồ Nguyên Võ nói ra, đừng, ta vừa mới tới thời điểm, đều nhìn, trừ không đặc biệt vắng vẻ, nếu không phàm là dâm mát địa phương, tất cả đều là ăn xin dân đói. Trầm Phong gấp vội vàng khuyên nhủ, thân đồ Nguyên Võ quan sát trên trời nóng rực ánh sáng mặt trời. Muốn không chúng ta đi xem một chút ngươi phát hiện Lưu Dữ Lương. Không phải như ngươi nghĩ. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đi trong thành chủ phủ. Chúng ta đem chuyện này định ra đến về sau. Cũng tốt tùy thời phát lệnh. Tình huống bên ngoài muốn so nơi này hỏng bét được nhiều. Trầm Phong mở miệng nói ra. Cái này, tốt a. Thân đồ Nguyên Võ nghe Trầm Phong đề nghị về sau, nhíu nửa ngày mi đầu. Một bộ thực tình không quá nguyện ý bộ dáng. Bất quá cuối cùng vẫn nghe Trầm Phong khuyên can. Một bên Thả phía trước, mang theo hai người tránh đi phủ thành chủ chung quanh dân đói. Đi vào bên cạnh trồng trong rừng cây. Sau đó, tại một gốc cũng không đáng chú ý cây nhỏ trước ngừng lại. Chỉ thấy một bên Thả cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Tại xác định không ai về sau, ngồi xổm người xuống, tại cây nhỏ rễ cây bên cạnh trên mặt đất bay lên vài cái. Sau đó lôi ra một cái hình tròn vòng sắt. Lần nữa tứ phương xác nhận an toàn về sau, hòa một tiếng đem vòng tròn nhấc lên. Sau đó, một cái vòng tròn núc ních hắc động liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành chủ đại nhân trước dưới, sau đó thẩm đại nhân theo ở phía sau. Ta lưu tại sau cùng phần kết, tận lực nhanh một chút. Một bên Thà một bên phụ trách cảnh giới, một vừa mở miệng nói. Sau khi nói xong, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Mở miệng đối Trầm Phong nói ra, vừa mới đi xuống đoán chừng có đen một chút, chính ngươi nhiều chú ý một số. Đã có thân đồ Nguyên Võ ở phía trước lĩnh đội, Trầm Phong tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Bất quá, lúc này hắn mới hiểu được, đoán chừng thân đồ Nguyên Võ vừa mới cau mày nguyên nhân. Cũng là không muốn tại loại này chật hẹp địa động bên trong. Chui tới chui lui, dù sao cũng là nhất thành chi chủ. Bị dân chúng của mình bước đến phần này bên trên, vô luận như thế nào, đều là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Trầm Phong đi theo thân đồ nguyên võ sau lưng, xuống đến địa động về sau. Thân đồ nguyên võ đứng ở nơi đó một trận tìm tòi, mới tính đốt lên cây châm lửa. Tại cây châm lửa chiếu sáng phía dưới, khom người hướng về phía trước uốn lượn mà đi. Thân đồ nguyên võ bởi vì tâm tình không tốt, cho nên không có hứng thú nói chuyện, mà Trầm Phong thì nhờ ánh lửa tò mò nhìn trong động hoàn cảnh. Đã đào, vì cái gì không lại làm lớn hơn một chút? Cho dù đi tới, không phải cũng dễ chịu một số sao? Có lớn, bất quá từ nơi đó quá phiền phức, mà lại nơi này gần nhất. Thân đồ nguyên võ ứng phó nói. Ba người quay tới quay lui đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mới tính ra đến trong phủ thành chủ. Bất quá bên này cửa động, hiển nhiên nếu so với phía ngoài lớn rất nhiều. Tại xuất động thời điểm, thậm chí có thể dung nạp hai người song song đứng thẳng mà đi. Sau khi rửa mặt, ba người tại phòng nghị sự ngồi xuống, nói một chút người ý nghĩ. Thân đồ nguyên võ mở miệng hỏi, ta có biện pháp có thể làm ra một nhóm lương thực. Đến tại biện pháp gì? Đây là bí mật của ta. Người đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói. Người chỉ cần biết rằng, ta tại hết sức vì Kiến Long Thành làm việc, mà lại không có ác ý liền thành. Hôm nay ta tới mục đích, cũng là muốn lấy ta danh nghĩa của mình đến thao tác chuyện này. Nói đơn giản, cũng là muốn dùng ta lấy được những thứ này lương thực, thay cái tốt danh tiếng mà thôi. Trầm Phong cũng không có rông dài, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Kỳ thật chuyện này, vô luận thân đồ nguyên võ đồng ý hay không, hắn đều sẽ tiến hành thao tác. Có điều hắn còn là nghĩ đến tốt nhất có thể cùng quan phương đạt thành nhất trí. Dù sao chuyện này thao tác, nhân lực phương diện, cũng là một cái vấn đề rất lớn. Luôn không khả năng toàn bộ Kiến Long Thành bên trong thì thiết lập một cái phát cháo địa điểm. Thật muốn nói như vậy, vô luận chính mình vẫn là bách tính an toàn đều sẽ không có cách nào bảo hộ. Nếu như mình mua một số người hoặc thuê một số người đặt riêng quầy hàng, này uy hiếp lực lại hiển nhiên không có quân đội lợi hại như vậy. Người nha, dù sao có tốt có xấu, vạn nhất sơ ý một chút, dẫn phát xung đột, cái kia đối với ai cũng không có gì tốt chỗ. Chỉ đơn giản như vậy. Khác vòng vo, đem ngươi ý nghĩ nói hết ra đi. Thân đồ nguyên võ có chút không quá tin tưởng. Ha ha, Trầm Phong cười cười, xem ra gừng càng già càng cay. Lập tức liền nhìn ra mình còn có ý đồ khác. Ta lương thực tới cũng không dễ dàng. Ta dự định làm 3 phần. Một phần chuyên môn giá thấp cung cấp quân đội. Một phần giá cao bán người giàu có. Một phần miễn phí bố thí bách tính. Cái kia giá tiền này, thân đồ nguyên võ đưa ra chính mình lo lắng hỏi đề. Giá cả nha, liền theo bình thường lương giới cao hơn 2 thành là được. Nhưng ta có một điều kiện, cũng là vô luận là ai, cũng không thể trữ hàng. Nếu không, cho dù ta làm đến bao nhiêu, đều không đủ những hắc tâm con buôn trữ hàng. Người cảm thấy thế nào? Thân đồ nguyên võ trầm mặc, hắn cau mày ngồi ở chỗ đó, ngón tay không có ở đây trên bàn gõ, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, mới mở miệng hỏi, ấn phương pháp như vậy, người có thể kiên trì bao lâu? Đối với vấn đề này, Trầm Phong trong lòng cũng không có lượng quá lớn nắm, không khỏi cười khổ nói. Đại nhân, cái này ta thật sự không cách nào cam đoan. Bất quá 10 ngày nửa tháng trước mắt mà nói vẫn là có thể. Mặt khác, muốn đánh vỡ cục diện này, chúng ta còn phải phối hợp những biện pháp khác. Tỉ như, chúng ta muốn phái người tìm hiểu địch quân lương thảo địa điểm. Nếu như lương thảo của bọn họ xảy ra vấn đề, đồng dạng là không chiến mà bại. Chấm ngoặc kép, hai người ngồi ở chỗ đó. Người một câu ta một câu từng kiện thảo luận. Ở giữa, một bên thà làm hai người đổi 4 lần nước trà, thẳng đến mặt trời ngã về tây thời điểm, sự tình cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Dù sao cũng là cứu mạng sự tình, cho nên hai người cũng đều không trì hoãn. Thân đồ nguyên võ để một bên thà ra ngoài nói cho chắn ở ngoài cửa dân đói cùng các tài tử. Đoàn cố vấn thủ lĩnh Trầm Phong Đi qua những ngày này không ngừng nỗ lực, rốt cục lấy được một nhóm lớn lương thực, đồng thời sẽ ở trạng vạng tối, hướng toàn thành bách tính phát cháo cứu tế. Tại mọi người còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra thời điểm, phủ thành chủ từng đạo mệnh lệnh hòa tốc phát ra, sau đó lại phái ra rất nhiều người bốn phía gián tiếp bố cáo, tuyên truyền diễn giảng. Tại một trận mãnh liệt khoa trương Trầm Phong nỗ lực và thiện tâm về sau, cũng hô hào mọi người trước giữ vững tỉnh táo, khắc chế tâm tình, để tránh Thẩm đại nhân cái này việc thiện bị những cái kia tâm hoài quỷ thai người phá hư. Vì thế, thành chủ lệnh phía trên còn cố ý cường điệu, đây là mạng người quan trọng đại sự. Phủ thành chủ cùng quân đội bên này, hội toàn bộ hành trình theo dõi giám sát. Bình thường phát hiện lòng mang ý đồ xấu người, thì xử quyết. Ngay tại thân đồ nguyên võ bận rộn những chuyện này thời điểm, Trầm Phong thì cưỡi phủ thành chủ khoái mã trở lại khách sạn, lấy tốc độ nhanh nhất, dùng tại cửa hàng mua sắm lương thẻ, đổi lấy ra một nhóm lương thực. Sau đó để Đại Xuyên Tử cùng một mặt ngạc nhiên An Kinh Nghiệp cùng Mai Nhược Liễu bọn người phân biệt trang thành một cân đến hai cân khác nhau túi nhỏ, phân phát cho các nơi phát cháo điểm, đến đây lĩnh lương binh sĩ. Đối với quân đội hiệp trợ phía trên, thân đồ nguyên võ căn cứ Trầm Phong ý kiến, lần nữa lựa chọn Cửu Đại Hải phụ trách việc này. Tại Cửu Đại Hải qua đến về sau, Trầm Phong lại đối này bàn giao một chút chú ý hạng mục, mới tính thả hắn ra ngoài. Đại khái đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, mỗi cái phát cháo địa điểm nấu cháo hành động đã bắt đầu. Nhìn lấy từng ngụm nồi lớn đơn giản đỡ tại bên lề đường, tại mấy người lính chăm sóc phía dưới, nấu nước nấu cháo, vây chung quanh người tất cả đều trông mong nhìn chằm chằm nồi lớn, càng không ngừng nuốt khô khốc ngụm nước. Bất quá, tại ở sâu trong nội tâm, đã đem Trầm người lương thiện vững vàng lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Mẹ, người kiên trì một hồi nữa, Thẩm đại nhân tới cứu chúng ta. Hiện tại cháo đều nấu lên, người ngửi một cái, có phải hay không có thể thơm? Đến lúc đó chúng ta một người uống một bát lớn. Hắc hắc, đoán chừng ta đều sẽ bị chống đỡ đấy. Cô nàng a, một hồi thì có cháo uống, chúng ta không lại dùng chịu đói. Buổi tối hôm nay, người liền sẽ không lại đói đến không ngủ yên giấc. Thạch đầu, người có thể được nhớ kỹ người ta Trầm người lương thiện cái này đại ân đại đức a. Là hắn cứu được chúng ta cả nhà mệnh. Tố nhân a, vô luận lúc nào đều phải tri ân đồ báo, chờ ngươi trưởng thành cũng muốn giống Thẩm đại nhân như thế, làm có bản lĩnh người lương thiện. Chấm ngoặc kép, theo trong nồi lớn lăn lộn hạt gạo, toàn bộ Kiến Long thành trên không tràn ngập thóc gạo mùi thơm, dẫn tới sớm đã đói khát khó nhịn bách tính thậm chí ngay cả đỏ ngầu cả mắt. Nếu không phải có binh lính trông coi, đoán chừng đã sớm mở đoạt. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, ngay tại cháo sắp nấu xong thời điểm, những cái kia phụ trách hộ vệ binh sĩ cầm lấy chiêng đồng gõ, các loại ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn họ thời điểm, binh lính mới thỏa mãn hách thân thể, lôi kéo cuống họng hô, từ giờ trở đi, tự giác làm năm hàng. Sau đó đem chén của mình đũa chuẩn bị tốt, đặt ở trước mặt. Đợi lát nữa ta nhóm mỗi người đều sẽ xách thùng nước kia, lần lượt hướng trong bát của các ngươi đựng cháo. Thẩm đại nhân nói, cháo này người người có phần, cho nên để mọi người không muốn đoạt. Mặt khác, hiện tại trời nóng, rất dễ dàng bị phỏng, mọi người uống thời điểm cũng đều chậm rãi một chút. Đối với những cái kia đoạt người khác cháo người, Thẩm đại nhân cũng đã nói, ngay tại chỗ chém giết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.